Lớp trưởng đại nhân hãy tha cho tôi. Chương 12:12, chương đặc biệt Phương Vi và Khắc Phong 2 có chứa hát đậm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm người yêu anh nhé. Cô sốc đến ngây người. Chân chôn chặt xuống đất. Vui không? Hạnh phúc không? Có, cô có yêu anh. Yêu rất nhiều. Yêu đến mức có thể hy sinh tính mạng vì anh. Nhưng, em xin lỗi. Chúng ta là anh em. Chuyện này là sai trái. Em không thể, không thể. Cô cố dùng lời lẽ nặng lời nhất để anh từ bỏ. Nhưng bản thân lại không tự chủ rơi lệ. Ngã khuỵu xuống đất, anh chạy đến bên cô. Ôm cô vào lòng. Trong lòng anh thật ấm áp. Ước gì đây là một giấc mơ đẹp và cô không bao giờ tỉnh lại thì tốt biết mấy. Xin lỗi là anh không tốt. Không nói trước với em. Anh nghe ba mẹ nói rồi. Chúng ta không phải anh em ruột. Em là con nuôi của ba mẹ anh. Chúng ta yêu nhau không có gì là sai hết. Nghe xong cô đơ người. Cảm xúc trong lòng hiện rất phức tạp. Cô buồn vì bản thân không phải con ruột của ba mẹ. Nhưng lại vui vì có thể ở bên anh. Nếu đây không phải sự thật thì sao? Anh nói vậy chỉ để an ủi cô thì sao? Mọi chuyện tốt đẹp này. Cứ như là một giấc mộng. Cô không dám tin nữa. Thật sao? Anh không lừa em chứ? Chúng ta, thật sự có thể. Đôi môi mềm mại ấp áp của anh đã chặn lời của cô. Cô không chống cự, cùng anh đắm chìm trong đê mê. Từng nhịp thở của hai người quyện vào nhau. Có thể nghe thấy nhịp đập của hai trái tim như muốn hòa làm một. Khoan, liệu ba mẹ có chấp nhận điều này? Chúng ta khoan hẵng nói với ba mẹ. Rồi họ sẽ hiểu cho chúng ta. Thôi muộn rồi, mình về nhà thôi. Anh đưa tay ra đỡ cô ngồi dậy. Hai người nắm tay nhau đi về, nhưng là với danh nghĩa người yêu chứ không còn là anh em như trước. Một năm trôi qua trong bình lặng. Cô giờ đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp. Quyến rũ cướp đi bao trái tim bạn nam và đàn anh. Đàn em trong trường. Anh đã tròn 20 tuổi và càng ngày càng đẹp trai. Chín chắn, trưởng thành, là đàn anh được bao bạn nữ thầm mến mộ. Nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng luôn lạnh lùng từ chối. Trong tim anh chỉ có cô. Và cô cũng vậy. Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm. Nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Rồi một ngày ba mẹ hai người đi chơi mấy ngày. Anh bị bọn bạn rủ đi uống rượu lại không thể từ chối. Thế là trở về trong trạng thái say khướt. Cô ở nhà ngoan ngoãn làm bữa tối đợi anh về thì bất chợt anh xuất hiện từ phía sau ôm lấy cô. A Phong, em đang làm bữa tối mà bỏ em ra. Cô vừa quay đầu lại thì môi anh áp vào môi cô. Mạnh bạo cắn mút, tay anh vòng qua eo cô kéo cô lại gần hơn. Lưỡi anh đưa sâu vào khoảng miệng cô, cậy hàm răng đang sơ sẩy tiến sâu vào càn quấy bên trong hút hết dịch ngọt trong miệng cô. Cô muốn ngừng lại nhưng đầu óc lại lâng lâng không thể suy nghĩ. Hai người cứ thế hôn nhau từ bếp rồi bước lên cầu thang vào phòng ngủ. Đến khi cả hai đều không còn không khí, anh bế cô đặt nhẹ lên giường. Cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người để lộ thân hình rắn chắc. Chiếc áo ngủ mỏng manh của cô bị anh xé rách vứt sang một bên. Làn da trắng mịn màng hiện ra trước mắt anh. Nổi bật nhất là vòng ngực phổng phao lấp ló nhũ hoa đỏ hồng sau chiếc bra trắng. Tay anh lướt nhẹ từ gương mặt ửng đỏ của cô xuống cổ. Qua xương quai xanh và dừng lại tại ngực cô. Nhẹ nhàng tháo chiếc bra vứt xuống giường. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Rồi đến tai. Xuống cổ rồi dùng miệng ngậm mút một bên nhũ hoa. Một tay xoa nắn bên ngực còn lại thành đủ hình dạng. Khoái cảm quá lớn làm cô vô thức ưỡn người lên. Đẩy nhũ hoa thêm sâu vào miệng anh. Bên này được mát xa nhiều rồi. Anh nghĩ bên kia cũng cần mát xa đó. Nếu không hai bên sẽ không cân. Anh nhả bên nhũ hoa bị mút đến sưng đỏ. Nhìn sang bên còn lại được xoa bóp đến cương lên rồi liếm mút. Tay lại mát xa bên còn lại. Tay còn lại của anh cũng không an phận. lướt xuống bụng cô rồi kéo chiếc quần ngủ mỏng của cô xuống. Dù cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được phía dưới hoa huyệt của cô đã ướt đẫm. Anh đưa ngón tay qua thăm dò nơi tiểu huyệt đỏ ửng ướt đẫm. Đùa giỡn vuốt ve tiểu hạt đậu. Hạ thân cô tê liệt. Đầu óc mụ mị mặc cho anh trêu đùa phát ra những âm thanh dụ hoặc. A, đừng sờ chỗ đó. A, dâm thủy từ lỗ huyệt chảy ra ồ ạt. Anh cho ngón tay đưa đẩy bên trong tiểu huyệt nhỏ. Tiểu huyệt bị xâm nhập co giật lại. A a, chậm thôi. Miệng nói thế nhưng cô lại đưa đẩy hông theo nhịp của anh để ngón tay anh thuận lợi vào sâu hơn. Bảo bối nhỏ dâm đãng. Tiểu huyệt nhỏ thật ẩm ướt. Em muốn dìm chết tôi sao? Mới ban đầu đã ướt như này rồi. Còn kẹp chặt như vậy nữa. Sướng lắm sao? Em nhìn xem em dâm đãng thế nào nè. Anh đưa bàn tay ướt đẫm dâm thủy lên trước mặt cô. Cô đỏ mặt xấu hổ quay đi. Anh liền đưa tay lên miệng liếm. Đừng, rất bẩn. Cô nắm lấy tay anh ngăn lại. Của em thật ngọt, anh muốn thêm. Giọng anh khàn khàn chứa đầy dục vọng. Sau đó anh cắn một cái rồi rời khỏi nhũ hoa đã bị mút đến sưng tấy. Hồn xuống giữa ngực, xuống bụng, dần tới nơi hoa huyệt ướt đẫm. Tiểu huyệt thật đẹp, anh nhìn chăm chú vào nơi nhạy cảm của cô. Làm cô xấu hổ đến đỏ mặt. Đừng, đừng nhìn, đừng tự ti, em rất đẹp, mọi thứ của em đều đẹp. Anh đưa lưỡi liếm mút hoa huyệt nhạy cảm. Cơ thể cô tê dại. Đầu óc trống rỗng rên lên một tiếng. Lại vô thức ưỡn mình lên để lưỡi anh đưa vào sâu hơn. Lưỡi anh càn quấy nơi tiểu huyệt. Đùa giỡn với tiểu hạt đậu trong hoa huyệt càng làm khoái cảm trong cô bùng lên. Bạch dịch không ngừng chảy ra đều được anh thu vào miệng. Bên dưới cự vật cương lên thật khó chịu. Anh thấy bạch dịch ra cũng nhiều rồi liền cởi bỏ toàn bộ thứ vướng bận còn sót lại của hai người. Của anh thật lớn, nổi đầy gân xanh tím. Lớn đến nỗi cô phải nuốt nước miếng. Thứ khổng lồ này sao có thể vừa của cô chứ? Nhưng cảm giác trống rỗng đang càn quấy cô. Anh thì lại muốn trêu đùa cô thêm chút. Chỉ dùng đầu cự vật di chuyển quanh miệng hoa huyệt khiêu khích. Bên trong không được lấp đầy cảm thấy thật trống trải. Ngứa ngáy thật khó chịu làm cô sắp khóc đến nơi. A Phong, xin anh, cho vào đi. Em khó chịu quá. Gọi chồng đi bảo bối. Gọi đi anh sẽ chiều theo ý em. Chồng, cho em đi. Em khó chịu quá A Phong. Cảm thấy không nên trêu cô nữa anh liền nhắm thẳng nơi lỗ huyệt mà đâm vào. A a a, cảm giác bên trong được lấp đầy. Vừa đau lại vừa sướng khiến cô mơ màng. Thả lỏng ra nào bảo bối. Em muốn kẹp chết tôi sao? Dương vật của anh ra vào mãnh liệt làm cô đau đến suýt ngất đi. Cứ thế tiến sâu vào trong nơi sâu nhất đâm qua lớp màng mỏng của trinh tiết. Hai người quấn quýt làm triền miên đến tận sáng anh mới chịu tha cho cô. Tiểu yêu tinh bảo bối. Cho em hết, tất cả đều cho em. Anh bắn thứ tinh dịch ấm nóng vào bên trong cô. Hai người thở dốc trong mệt nhọc rồi ôm nhau ngủ đến sáng. Đêm đó hai người đã chính thức thuộc về nhau. Cách chương.